Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3074, chương 3072, bay. Biến mất, Ly tiểu thư nháy nháy mắt, coi là nhìn lầm, phía dưới một đám thánh hoàng cũng mơ hồ nháy nháy mắt. Sau đó hai mắt nhìn nhau một cái, đều hai mặt nhìn nhau, cái này Ung Hoàng kích một mực hào hào. Thời gian dài như vậy một mực đặt ở chỗ đó, tại Ly tiểu thư đi lên về sau, sẽ cầm xuống lúc thế mà biến mất, chẳng lẽ là Ung Hoàng không định đem hắn chiến kích đưa cho người khác, Ung Hoàng đây là cố ý đang đùa bỡn các nàng sao, tất cả mọi người không nghĩ ra. Ly tiểu thư càng là bốn phía liếc nhìn, sau đó có chút nổi giận, nàng thiên tân vạn khổ đi lên, mắt thấy là phải tới tay. Con vịt đã đun sôi thế mà bay mất, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này không có người nghĩ đến. Thông, Ngao Việt cùng bên kia phá giải thần văn Ngao Khí liếc nhau. Ngao Việt truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Ngao Khí, người cảm giác được thần văn dị thường không có thể dò xét đến Ung Hoàng kích đi đâu, nơi này. Thần văn một mực tại phát sinh dị thường. Ngao Khí khẽ lắc đầu truyền âm nói. Ta sao có thể cảm giác được Ung Hoàng kích đi đâu, ta cũng không phải thần linh. Có thể tính ra mọi chuyện cần thiết. Nơi này thần văn phức tạp như vậy huyền diệu. Ngao Khí giống như có thể phá giải. Kia Ung Hoàng kích đã sớm cầm xuống. Sở dĩ Ngao Việt nghĩ có chút nhiều. Đầu này hành lang là làm cái gì? Rốt cục có người chú ý tới hành lang. Trước đó bởi vì Ung Hoàng kích tại cái này. Sở dĩ không ai để ý hành lang. Hiện tại Ung Hoàng kích đột nhiên biến mất, tự nhiên có người đuổi đi hành lang chủ ý. Đừng đi vào. Hoàng tộc một cái thánh hoàng lại đột nhiên mở miệng nói. Ta cảm giác cái này trong hành lang có lớn lao nguy hiểm. Trước đó ta tự cảm ứng một phen, có lẽ cái này hành lang đi vào liền có thể không ra được. Ếch, cái kia thánh hoàng vốn định hướng bên trong đi dò xét thoáng cái, lập tức rụt trở về. Có một ít hoàng tộc thế nhưng là có được su cát tị hung năng lực. Cái này hoàng tộc nguyên lão đã nói như vậy. Vậy cái này thánh hoàng làm sao còn dám đi mạo hiểm, tiểu thư. Người trước xuống tới, một cái khác hoàng tộc nguyên lão mở miệng nói. Ung Hoàng kích bắt không được liền lấy không xuống. Hoàng tộc cũng không kém điểm ấy bảo vật. Chỉ cần người không có chuyện, còn lại đều là việc nhỏ. Ly tiểu thư tại trên đài cao chuyển hai vòng, xác định Ung Hoàng kích biến mất về sau, có chút không thể làm gì bay xuống tới. Nàng không nói một lời, mặt lạnh lấy xếp bằng ở trong góc chữa thương khôi phục. Một ngày, Ngao Khí bên kia cho ra chính xác kết luận, chỉ cần một ngày thời gian hắn liền có thể phá giải cái này phong ấn. Đến lúc đó một đám cường giả liền có thể đi ra. Ta đi vòng vòng. Còn có một thánh hoàng nhịn không được, hướng trong hành lang bay đi, thoáng cái biến mất tại hành lang. Mặt khác hai cái thánh hoàng liếc nhau, cũng đi theo hướng hành lang phóng đi. Ung Hoàng kích biến mất, vậy khẳng định sẽ không ra đi tại bọn hắn đi ngang qua đại điện bên trong. Khẳng định ở phía sau đại điện bên trong. Hành lang là duy nhất thông đạo, giống như Ung Hoàng kích ở phía sau đại điện, vậy khẳng định là theo hành lang đi vào. Nếu không cái này hành lang tồn tại có ý nghĩa gì, ba cái thánh hoàng hướng trước mặt phóng đi. Còn lại thánh hoàng thoáng cái tâm động, nhiều như vậy thánh hoàng cho dù có nguy hiểm cũng có thể khiêng đi qua a. Giống như thực sự nguy hiểm có thể lui ra ngoài, từ nơi này truyền tống tế đàn ra ngoài a. Ung Hoàng kích dụ hoặc, rất nhanh lại để cho hai cái thánh hoàng đi theo hướng. Sông, đi qua, Ngao Việt cũng có chút tâm động. Hắn cùng Ngao Khí truyền âm một câu. Ngao Khí nghĩ nghĩ truyền âm nói. Ngươi đi đi, ta ngay tại cái này tọa trấn, giúp các ngươi giữ vững đường lui. Thuận tiện bố trí thoáng cái, giống như ngươi tranh đoạt Ung Hoàng kích nhất định muốn trước tiên lui ra ngoài. Của ta bố trí có thể để chúng ta sớm một bước chạy khỏi nơi này. Tốt, Ngao Việt lập tức tinh thần đại chấn, nhanh chóng hướng hành lang phóng đi. Còn lại Nguyên Lão Thánh Hoàng ngồi không yên. Tất cả mọi người có mù quáng theo trong lòng, giống như không ai dám đi, những người còn lại đương nhiên sẽ không đi. Có cái thứ nhất tựu có cái thứ hai, còn lại cường giả khẳng định ngồi không yên. Bọn hắn đều đối với mình có nhất định tự tin, cho rằng nơi này thần văn hẳn là khốn không được bọn hắn. Trong hành lang giờ phút này có hắc vụ, từng cái cường giả liên tục không ngừng đi vào, rất nhanh đều bị hắc vụ nuốt mất. Còn lại các cường giả toàn bộ ngồi không yên, trầm ngâm một lát, nhao nhao hướng bên trong phóng đi. Giữa sân chỉ còn lại Ly Tiểu Thư cùng hoang tộc hai cái Nguyên Lão, cùng còn tại phá giải phong ấn ngao khí. Ly Tiểu Thư con mắt mở ra, nàng mặc dù còn nhắm mắt lại chữa thương, nhưng tình huống bên ngoài vẫn là đang chú ý. Một đám cường giả động, mà lại là hướng về phía Ung Hoàng kích đi. Nàng làm sao có thể không có biện pháp, giống như nàng không có đi lên cầm Ung Hoàng kích. Ung Hoàng kích không phải kém một chút tựu bị nàng cầm xuống. Nàng là tuyệt đối sẽ không có nửa điểm ý nghĩ. Bây giờ tại trong nội tâm nàng, Ung Hoàng kích là nàng đồ vật, muốn bị người khác cướp đi. Nàng làm sao có thể ngồi yên, nàng chỉ là luyện hóa thần dược, vừa mới khôi phục chỉ chốc lát, tựu trợn mở tròng mắt đứng lên nói, đi, chúng ta cũng vào xem. Tiểu thư, một cái hoang tộc Nguyên Lão cuống lên, vội vàng nói, trong này quá nguy hiểm, chúng ta không thể đi vào. Vạn nhất bị vây ở bên trong, vậy sẽ ra đại sự. Có thể xảy ra chuyện gì? Ly Tiểu Thư có chút bất mãn nói ra. Phòng ngự của ta các người cũng không phải không biết. Coi như xảy ra chuyện, ta có thể triệu hoán Lão Tổ Tông phân thần. Có Lão Tổ Tông tại thì sợ gì giống như bị nhốt rồi. Trong tộc tự nhiên sẽ có cường giả đến giải cứu. Hoàng tộc Nguyên Lão nghĩ nghĩ, không nói gì phản bác, phù tổ cho Ly Tiểu Thư một khối ngọc phù. Ngọc phù này bên trong có phù tổ một lũ thần ấn. Một khi bóp nát phù tổ liền có thể hàng lâm phân thần. Có phù tổ tại có thể xảy ra chuyện gì, lập tức Ly Tiểu Thư mang theo hai cái Nguyên Lão cũng vọt vào. Ly Tiểu Thư nhìn qua đen nhánh hành lang, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, Ung Hoàng kích mặc kệ ở đâu, ta đều muốn cầm xuống ngươi. Ung Hoàng kích ngay tại trong hành lang, mà lại tại Lục Ly trên tay. Lục Ly trong tay cầm Ung Hoàng kích, sắc mặt đều là vẻ mừng như điên. Yêu ông thu thập vuốt ve, cái này chiến kích rất dài, khoảng chừng dài hơn một trượng, toàn thân màu đỏ sậm, phía trên có rất nhiều hoa lệ văn lộ. Cái này chiến kích vô cùng bá khí, cũng vô cùng hoa lệ, phía trên nồng đậm mùi máu tươi, có thể làm cho Lục Ly huyết mạch sôi trào. Cái loại cảm giác này tựa như là cầm thanh này chiến kích, liền có thể chém giết hết thảy địch nhân. Có thể được đến thanh này chiến kích, tự nhiên là thủ mộ người nguyên nhân, thủ mộ người rốt cục thỏa hiệp. Lục Ly lùi lại mà cầu việc khác, để nó đem Ung Hoàng trong mộ tất cả bảo vật đều đưa tới. Kết quả để nó không nghĩ tới chính là, không chỉ vô số thần tài thần dược những này truyền tống tới, liền Ung Hoàng kích đều đưa tới, lần này kiếm bộn rồi. Lục Ly vui vẻ ra mặt, vung tay lên, đem từng đống thần tài thần dược những này đều thu vào. Những này thần tài ít nhất chất đầy mấy trăm mét hành lang. Đem những này thần tài bán đoán chừng tại phi tiên giới thánh thành bên trong mua một tòa lớn nhất. Hào trạch cũng đủ, tốt, có thể đường chạy. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi nói. Huyết Linh Nhi, đưa tin cho nó, đem chúng ta đưa ra ngoài. Trực tiếp truyền tống ra Ung Hoàng mộ bên ngoài. Huyết Linh Nhi đi cùng thủ mộ người trao đổi. Nhưng thủ mộ người truyền tới lại làm cho Lục Ly có chút đau đầu. Thủ mộ giả thuyết, Ung Hoàng mộ chỉ có hai cái lối ra, cái thứ nhất là vào đây cái kia cửa vào, cái thứ hai liền là đại điện bên trong cái kia truyền tống tế đàn. nó không có cách nào đem lục ly trực tiếp truyền tống đi hai cái cửa tử. Chỉ có thể đem hành lang thần văn giải khai, để lục ly đi ra hành lang đi đại điện bên trong. Lục ly có chút im lặng, đi ra hành lang, bên ngoài một đám thánh hoàng. Hắn không giống tự chui đầu vào lưới sao thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.